Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 344, hoàn thiện ox cơ hội tốt. Góc truyện audio.com. Tiểu nhị gật gật đầu. Hảo hảo, mời khách quan chờ, tiểu nhân lập tức đổi lại cho các ngươi. Trong xương phòng có phục vụ đầy đủ, cái gì cần có đều có. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi làm không được đầu năm nay xương phòng. Sinh ý chính là càng ngày càng tốt, không chỉ vì các công tử cô nương vụng trộm yêu đương. Cung cấp điều kiện tốt còn cung cấp cơ hội phát triển ox cùng phương tiện để ox nha thượng quan thanh giờ khóc giờ cười. Tiểu tiểu, ngươi Tô tiểu tiểu nháy mắt cười cười. Ta chỉ là nghe lời của ngươi nha. Thượng quan thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong mắt tràn đầy sủng nịch. Đều tùy ngươi. Rất nhanh, Tô tiểu tiểu cùng thượng quan thanh được đổi vào một gian xương phòng sạch sẽ. Bên trong quả nhiên cái gì cần có đều có. Tô tiểu tiểu thậm chí còn nghĩ. Cái này cùng phòng khách sạn ở hiện đại giống nhau. Chắc chỉ thiếu mỗi bao cao su là cùng những đồ phục vụ ox khác đều có ví dụ. Đông cung tiếp tục ví dụ, Xuân Dược Tô Tiểu Tiểu cùng Thượng Quan Thanh đều trợn mắt há mồm. Bất quá vẫn là Thượng Quan Thanh trước che lại ánh mắt Tô Tiểu Tiểu. Hắn nói, Tiểu Tiểu đừng nhìn, Tô Tiểu Tiểu bật cười. Nàng bỏ tay hắn ra. Ha ha, không sao, Thanh, ta ở thời hiện đại còn trực tiếp nhìn thấy người thực việc thực nha. Thỏ, thật ra tại cổ đại chị cũng nhìn người thực việc thực rồi mà. Ở tại cổ đại này, nàng còn từng thu thập một đống đông cung đồ đâu. Đương nhiên, chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Thanh, bằng không Thanh biết được, nàng nhất định sẽ mất mặt chết. Thượng quan Thanh nghe xong, cau mày, Tô Tiểu Tiểu lập tức cầm tay Thượng quan Thanh. Thanh, thời đại của chúng ta cùng với thời đại của các ngươi rất bất đồng. Rất nhiều thứ đều quá mức thoải mái, có thể ngươi sẽ không chấp nhận được. Nhưng là không sao, ta sẽ cố gắng sửa. Ta sẽ cố gắng thích ứng với thời đại này. Ta sẽ Thượng quan Thanh lắc lắc đầu. Hắn nói, Tiểu Tiểu, kỳ thật không cần phải như thế. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt. Thượng quan Thanh cười cười. Ngươi không cần thay đổi tính cách của ngươi. Ta thích Tiểu Tiểu như vậy. Ta sẽ cố gắng thích ứng với tư tưởng ở thời đại kia của ngươi. Ta không cần ngươi phải thay đổi. Ngươi chỉ cần là chính ngươi là tốt rồi. Cách chương.